Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, bốn bề thọ địch. Hơi lớn minh độc nhất, có ê bạo phát thứ 9 càng, bảo trì đứng thẳng tư thế ngủ, trung tâm hầu như đều ở đây khang hạ trên người, loại thời giờ này thời gian duy trì rất dài, ước chừng 3 sau 4 tiếng. Đường tu mới từ trong ngủ say tỉnh lại, cảm thụ được một cỗ khí tức mát mẻ ở chung quanh bắt đầu khởi động. Cái kia đôi mở mắt ra, đầu tiên mắt liền chứng kiến Khang Hạ gương mặt xinh đẹp. Ta đang ngủ. Đường tu cảm thấy có chút khó tin. Khang Hạ tu luyện bị cắt đứt, mắt sáng như sao mở hàm cười nói rằng, đúng vậy, ngươi thực sự đang ngủ, liền đứng như vậy ngủ. Đường tu toát ra xấu hổ cười khổ, nói rằng gặp phải điểm mê mang sự tình, cho nên tâm tình không tốt lắm, không nghĩ tới dĩ nhiên. Đúng, chu vi thiên địa linh khí ba động, là bởi vì ngươi đang tu luyện. Khang Hại nháy mắt một cái, sau đó từ đường tu trong lòng thoát ly, chạy đến 5-6 thước bên ngoài bất chấp trên mặt đất bẩn không phải bẩn. Trực tiếp ngồi ở trên địa bàn, 2 phút về sau, nàng ngơ ngác đứng lên, nhìn vẻ mặt không hiểu đường tu nói rằng, thực sự là kỳ quái, ta ôm ngươi thời điểm, tốc độ tu luyện thật nhanh, so với ta tự mình tu luyện nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể buông ra ngươi về sau, tình huống tu luyện lại khôi phục lại nguyên lai trình độ. Ngươi nói cái gì? Đường tu ngẩn người. Sau đó lập tức kinh ngạc hỏi, Khang Hạ nói rằng, ta ôm ngươi tu luyện rất nhanh, không ôm ngươi tu luyện rất chậm, lúc này mới ngắn ngủi mấy giờ, trong cơ thể ta cái kia dòng nước ấm đã gia tăng rồi gấp đôi. Quan trọng nhất là ta khống chế chúng nó trở nên thoải mái hơn. Đường tu cúi đầu nhìn một chút chính mình, thoáng suy tư một hồi, liền hiểu nguyên nhân trong đó. Chính mình hôm nay tu vi đã rất cao, chính mình giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu tinh thần chi lực cùng thái dương chi lực. Bởi vì thiên địa linh khí là làm môi giới, bên người hắn thiên địa linh khí so với khác địa phương nồng nặc rất nhiều. Khang Hạ ở bên cạnh mình tu luyện, tương đương với đột nhiên chạy đến khí trời nồng độ bảo tăng rất nhiều lần địa phương. Tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn không ít. Lập tức, đường tu đem nguyên nhân này nói cho nàng biết về sau. Khang Hạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Số rất ít quấn quýt lấy đường tu, làm cho đường tu hứa hẹn về sau để cho nàng nhiều ở bên cạnh hắn ngây ngô. Đúng, chúng ta sản phẩm mới bán được thế nào? Đường tu nhớ tới chuyện này, liền vội vàng mở miệng hỏi. Khang Hạ nghe được vấn đề này, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt liền cười cùng hoa giống như. Thở dài nói, toàn quốc các nơi cửa hàng phản hồi về gửi tin tới hơi thở là tiêu thụ tốc độ chậm nhất một nhà cửa hàng, cũng chỉ dùng 2 giờ rưỡi, liền đem tất cả bảo kiện phẩm tiêu thụ không còn. Đường tu ngẩn người, cảm thán nói, xem ra Long Chính Lân thực sự là cho ra cái chủ ý tốt a. Như vậy, tiểu tử kia gần nhất rất nghèo, đều chạy về ra tìm hắn ba kéo tài trợ đi. Ngươi trở lại tinh thành sau đó, dựa theo cổ phần của hắn tỷ lệ, đem hắn chia hoa hồng trước cho hắn, tiếp theo chia hoa hồng các loại. Chờ, tới cuối năm, Khang Hạ cười nói, không thành vấn đề, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tạm thời còn không thiếu tiền. Trong chương mục tiền có một bộ phận ta vẫn đè nặng, chuẩn bị đến khi sang năm ở tinh thành tân thành bất động sản bên trên sử dụng. Mặt khác một khoản tiền con số rất nhiều, đang ở kế hoạch lái nhiều mấy cái sản phẩm sản xuất tuyến. Đường tu nói rằng, sinh ý chuyển phía trên, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Đúng, vừa lúc ngươi bây giờ ở Ma Đô, nếu không chúng ta cùng đi dạo, tìm kiếm thích hợp chúng ta Thịnh Đường tập đoàn làm tổng bộ địa phương. Khang Hạ nhãn tình sáng lên, miệng đầy bằng lòng. 2 ngày kế tiếp, Khang Hạ tranh thủ lúc rảnh rỗi, mỗi lúc trời tối trở lại Tinh Lam khu biệt thự bắt đầu xử lý công tác vấn đề. Cùng công ty cao tầng mở thị bình hội nghị, ban ngày thì theo đường tu khắp nơi Đông Bắc Tây chạy, tìm kiếm tốt đất, cuối cùng, hai người ở Ma Đô cùng Đại Tô giao giới giải đất. Nhìn chúng một mảnh tạm chưa khai thác thổ địa. Sau đó, đường tu liên lạc không ít Ma Đô địa sản phương diện nhân sĩ. Từ bọn họ trong miệng hiểu được mua đất cần khoảng chừng giá cả, cùng với cần công việc thủ tục các loại nước chảy. Sau đó, Khang Hạ trực tiếp từ tinh thành điều tới nhóm nhân thủ thứ nhất. Đồng thời ở Ma Đô lâm thời thông báo tuyển dụng một ít ở phòng địa sản phương diện tinh thông nhân sĩ, hợp thành một cái lâm thời tiểu tổ, toàn quyền phụ trách mua đất sự tình. Nhất lệnh đường tu cùng Khang Hạ hài lòng là bọn họ tìm kiếm liệp đầu công ty, giúp bọn hắn giá cao đào qua đây một vị địa sản giới phi thường nổi danh người đại diện canh thành hạ. Mặt khác, Kim Đạt địa sản lão bản Kim Hưng Khuê càng là vận dụng hắn không ít nhân mạch quan hệ, cuối cùng lấy 1980 triệu đem khối kia diện tích rất lớn thổ địa lấy xuống. Sau đó, đường tu liền đem chuyện này toàn quyền ném cho Khang Hạ cùng canh thành hạ. Mình thì lại nhớ tới Ma Đô Đại học, mỗi ngày bắt đầu đi học, đi đồ thư quán, quá phi thường buông lỏng sinh hoạt. Đế đô, đường ra tổ trạch, đường ra hơn 10 vị hạch tâm tộc nhân, toàn bộ đều tụ tập ở này. Mỗi người trước mặt tất cả bày điện thoại di động, đồng thời đều đem âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất hình thức. 3. Tin tức tản tốc độ rất nhanh. Đã từng bị Diêu gia chính diện áp bách, hoặc là bởi vì Diêu gia mà tạo thành không ít tổn thất mỗi bên đại gia tộc, mỗi bên phương thế lực, tất cả đều đang âm thầm liên hệ. Bây giờ toàn bộ đế đô biểu hiện ra một mảnh gió êm sóng lặng, bối bên trong lòng đất lại ám chiều bắt đầu khởi động. Ta cho rằng, không dùng được vài ngày, Diêu gia liền lại bởi vì Diêu Khánh Tôn qua đời, cùng với gia tộc bọn họ thực lực bản thân tổn thất, bị mỗi bên phương thế lực quần công. Đường Vân bằng trong kẽ ngón tay mang theo một viên đốt điếu thuốc lá, ngoài miệng vừa nói, trong đầu lại đối với mình cái kia đại chất tử bội phục phục được phục sát đất. Hắn từ chưa từng nghĩ đường gia có thể cùng tu đạo giả dính líu quan hệ, nhưng bây giờ đường gia chẳng những cùng tu đạo giả dính líu quan hệ, chính mình cái kia đại chất tử chính là tu đạo giả, thậm chí hắn còn bồi dưỡng được trên trăm vị tu đạo giả. Như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn cảm thấy đủ để quét ngang toàn bộ Hoa Hạ quốc mỗi bên phương thế lực. Đường Quốc Thịnh nụ cười trên mặt đậm, Diêu gia cùng đường gia thị tử đối đầu, toàn quốc hơi có chút năng lượng gia tộc đều biết cái tình huống này, mà đường gia bức tử Diêu Khánh Tôn, hủy diệt Diêu gia một cỗ võ lực tin tức, tự nhiên cũng bị truyền đi xôi trào dương dương. Bất quá, đường gia nhưng không có đối ngoại tuyên bố bất cứ tin tức gì. Diêu gia phần tài liệu kia ghi lại nội dung, cũng là đường Vân Thanh âm thầm phái người lặng lẽ phóng thích. Thậm chí có thể đủ cam đoan bất luận cái gì thế lực gia tộc điều tra đều điều không tra được đường gia trên người tới. Mấy vị kia không hy vọng chúng ta đối với Diêu gia đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta liền ngồi vững điếu ngư đài. Cười nhìn đế đô phong vân biến hóa, Diêu gia, hừ, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ai biết Diêu gia về sau gặp phải hạng người gì mới? Chỉ có biết đang từ từ tích xúc chung khôi phục tới trình độ nào. Giữ lại gia tộc này, thủy chung là kẻ gây họa. Đường Quốc Thọ trọng trọng gật đầu nói rằng, đại ca nói không sai, Diêu gia nội tình quá sâu, chúng ta phải hết khả năng chặt đứt đường lui của bọn họ, để cho bọn họ từ đây chưa gượng dậy nổi. Đường Quốc Hưng cũng cảm thán nói, Diêu gia nếu như không phải nhiều năm như vậy quá mức cường thế, gia tộc tộc nhân đắc tội nhân số nhiều lắm, Dù cho chúng ta dùng phần tài liệu kia, chỉ sợ cũng không có người nào nguyện ý chủ động đứng ra cùng Diêu gia đối nghịch. Trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Đang ở đường ra Tam lão nói chuyện với nhau bên trong. Đặt ở đường Quốc Thịnh trước mặt chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nói, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Thịnh liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Liền lập tức trầm nói rằng, Đường lão, Diêu gia một vị vãn bối. Diêu mới đê, bị Vương gia một vị vãn bối cho đánh trọng thương. Đã đưa đến y viện cứu trị. Cùng lúc đó, Diêu mới đê phụ thân Diêu Thành Hằng. Bị một chiếc vọt vào ven đường cửa hàng xe có rèm che đánh ngã. Hẳn là cứu giúp không tới. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm trầm thấp. Đường Quốc Thịnh đồng tử co rút lại. Trầm mặc có chừng 2 phút, mới chậm rãi nói rằng. Tiếp tục cùng tung tình báo. Ta cần trước tiên phải biết liên quan tới Diêu gia phát sinh tất cả tin tức. Là, Đường Quốc Thịnh cúp điện thoại. Nhìn về phía những người khác nói rằng, đệ một cái gia tộc nhảy ra đối với Diêu gia động thủ. Diêu Thành Hằng bị đụng, con của hắn Diêu mới đê bị Vương gia một vị vãn bối ẩu đánh trọng thương. Xem ra, ngoại trừ chúng ta Đường gia bên ngoài, đối với Diêu gia thống hận nhất chính là Vương gia. Đường Quốc Thọ cổ cười quái dị nói, có ý tứ, thực sự cực kỳ có ý tứ. Đã từng ta liền nghe nói quá, Diêu Thành Hằng ở Kim Hoa Thương Thành kiến tạo trong lúc, cùng Vương gia một vị tiểu gia hỏa xảy ra ân oán. Đôi phát hỏa liều mạng nhiều lần, cuối cùng thua thiệt Vương gia vị kia. Ta cảm giác có dũng khí, Vương gia còn không có can đảm đơn đả độc đấu nhằm vào Diêu gia. Chỉ sợ bọn họ Vương gia cùng những cái khác một cái hoặc là nhiều gia tộc đánh thành hợp tác hiệp. Nghị, chờ xem, tin tưởng rất nhanh lại sẽ có người nhảy ra đối với Diêu gia động thủ. Quả nhiên, đang ở Diêu Thành Hằng bị đụng, Diêu mới đê bị đánh sự kiện đi qua không đủ một giờ. Đế đô Đông Tứ Hoàn một nhà xa hoa hội sở đột nhiên châm lửa. Phụ trách cái kia hội sở Diêu gia một gã thành viên trọng yếu. Bị chết tại nơi tràng đại hỏa bên trong, đồng thời bị đốt chết. Còn có 7-8 vị Diêu gia cao thủ. Cùng với 2 gã tài vụ kế toán. Sau đó, Diêu gia nắm trong tay nào đó tập đoàn công ty. Bởi vì bị người tổ chức trốn thuế. Cùng với phòng cháy chữa cháy vấn đề không hợp cách bị kiểm tra cơ quan kiểm tra. Cuối cùng bị cưỡng chế cuối cùng chỉnh đốn. Diêu gia nắm trong tay nào đó công trình công trường. Bị đột tra. Kiểm tra ra nghiêm trọng chất lượng vấn đề, công nhân bị đuổi đi, công trường bị niêm phong, nhằm vào cái kia công trình một series biện pháp, càng là bị Diêu gia trùng điệp một kích, liên quan tới Diêu gia tin tức bất lợi, dường như hoa tuyết vậy phiêu hướng Đường gia. Vẻn vẹn 2 ngày, Diêu gia liền đụng phải tổn thất thật lớn, nghe nói tân nhậm chủ nhà họ Diêu Diêu Thành Đông. Trong một đêm sầu bạch đầu, đang ở ma đô đường tu, vẫn chú ý đế đô tình huống, ở Vương gia người thứ nhất đối với Diêu gia động thủ thời điểm. Hắn liền đoán được Diêu gia không kháng nổi đi cửa ải này. Đối với địch nhân, đường tu cho tới bây giờ sẽ không có lòng thương hại. Nếu như không phải lão gia tử mặt trên mấy vị kia đè nặng, sợ rằng không cần mượn đao giết người. Hắn cũng đã đem Diêu gia cho trừ đi, bây giờ không có lãng phí chính mình một chút khí lực. Diêu gia con vật khổng lồ này cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Đường tu ngược lại là vui văn hỉ thấy, ma đô đại học phòng ngủ nam sinh. Đường tu cúp điện thoại, tâm tình đang thoải mái thời điểm. Hồ Thanh Tùng từ bên ngoài chạy vào, chứng kiến ngồi ở trước tủ sách đường tu, lập tức dò hỏi. Đường lão đại, ta chuẩn bị ra đi mua một ít đồ đạc. Ngươi có theo hay không ta cùng đi? Đường tu dò hỏi, mua cái gì? Hồ Thanh Tùng cười hắc hắc nói. Ngươi trước đừng động ta muốn mua cái gì? Cho câu thống khoái nói. Có muốn hay không theo ta cùng đi? Ta cam đoan, đi địa phương ngươi tuyệt đối sẽ thỏa mãn. Đường Tu giả thành điện thoại di động, đứng dậy cười nói, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền đi chung với ngươi a. Nếu như đi địa phương ta không hài lòng, cơm tối ngươi mời, không thành vấn đề. Hồ Thanh Tùng ưỡn ngực cam đoan, ngày hôm nay chương 03, dâng, cầu phiếu đề cử cùng vé tháng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.